Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 1798, chương 1743, lại tại trong mộng gặp ngươi. Thiên Giang Nguyệt lần nữa sử dụng bổ sung quyền phong hiệu quả thứ bảy liên hệ thanh lý bên trong. Thang lầu khói trắng, chờ dọn dẹp sạch sẽ về sau. Hai người chạy về phía dưới, liên tiếp hạ tầng mấy. Khói trắng nhưng không có bất luận cái gì dấu hiệu tiêu tán. Hai người đầu đầy mồ hôi, cũng không dám đụng vào tay vịn. Chẳng biết tại sao, rõ ràng không có thấy được bất luận cái gì ánh lửa. Nhưng là tay vịn nhiệt độ lại cao lạ kỳ. Hiện tại là 19 tầng, Ưng Nhãn híp mắt, tựa vào vách tường thấy rõ tầng lầu nhận dạng. Thật có thể đi đến sao? Thiên Giang Nguyệt thập phần hoài nghi. Hai người tiếp tục xuống lầu. Lần này, tình huống lại có điều khác nhau. Tại cầu thang chỗ góc cua, như ẩn như hiện lục sắc quang mang hấp dẫn lực chú ý của hai người. Thiên Giang Nguyệt liếc mắt nhìn hai phía. Tiếp theo, lần nữa đưa tay phải ra. Mặc dù nhiều lần sử dụng kỹ năng tiêu hao không ít không cách nào khôi phục sức sống. Nhưng là tại mượn nhờ thứ bảy liên hệ thả ra dưới tình huống. Sức sống tiêu hao đầu to bộ phận vẫn là thứ bảy liên hệ. Xích sắt theo lòng bàn tay bay ra, bay về phía lục sắc quang mang vị trí. Phong nhận xua tan khói trắng về sau, hiển lộ ra lục sắc quang mang bản thể thiêu đốt hỏa diễm. Hai người liếc nhau, hình như là tiền giấy. Ưng Nhãn đi về phía trước hai bước. Thiên Giang Nguyệt đang định cẩn thận quan sát, mắt trợn trừng theo ngọn lửa xanh lục bên trong toát ra. Đem xung quanh toàn bộ bao trùm. Xem ra chúng ta biết khói trắng ngọn nguồn. Ưng Nhãn nói. Ta thử nhìn một chút có thể hay không dập tắt. Thiên Giang Nguyệt thu hồi xích sắt. Lần nữa phóng thích. Lần này, mục tiêu chính là ngọn lửa xanh lục dưới đáy. Xích sắt bay ra. Xua tan khói trắng đồng thời đánh trúng ngọn lửa xanh lục dưới đáy. Ngọn lửa xanh lục tại xích sắt va chạm hạ tả hữu lay động. Nhỏ đi không ít. Cũng không tại bốc khói trắng. Xem ra hữu dụng. Thiên Giang Nguyệt thu hồi xích sắt. Chúng ta Ưng Nhãn lời còn chưa nói hết, liền bị một thanh âm đánh gãy. Các ngươi đang làm gì? Một cái có chút quen thuộc thanh âm từ phía sau truyền đến. Thiên Giang Nguyệt quay đầu, thấy được mặc màu xám nhạt áo khoác liền mũ nam tử đứng tại cửa thang lầu. Nam tử đồng dạng mang theo phòng thuốc lá mặt nạ, thấy không rõ dung mạo. Ngươi là ai? Thiên Giang Nguyệt hỏi. Nếu như lửa tắt, chúng ta đều phải chết. Nam tử nhẹ giọng nói. Thương Nhất, Ưng Nhãn khẽ nhíu mày. Các ngươi nhận biết ta? Ta gọi Tiền Thương Nhất. Gọi là Tiền Thương Nhất, nam tử hơi sững sờ. Sau đó đi xuống cầu thang. Nhanh lên rời đi nơi đó. Thiên Giang Nguyệt quay đầu nhìn thoáng qua. Bỗng nhiên cảm giác gò má của mình bị cái gì ướt át gì đó liếm lấy một chút. Dính ẩm ướt cảm giác nhường hắn nhịn không được dùng mình một cái. Hắn lập tức ngồi xuống. Tiếp theo, cấp tốc quay người. Hai tay hai chân dọc theo cầu thang hướng lên trên leo. Đi tới cửa thang lầu vị trí mới đứng lên. Ưng Nhãn nhìn thấy Thiên Giang Nguyệt phản ứng. Cũng không do dự. Lập tức đi tới. Cảm thấy sao? Tiền Thương Nhất nhìn xem Thiên Giang Nguyệt. Là cái gì? Thiên Giang Nguyệt quay đầu nhìn thoáng qua. Khói trắng tiêu tán khu vực. Đi theo ta. Vừa đi vừa nói. Tiền Thương Nhất vẫy vẫy tay. Đi hướng hành lang. Thiên Giang Nguyệt cùng Ưng Nhãn liếc nhau. Đuổi theo Tiền Thương Nhất bước chân. Đơn giản đến nói. Tòa nhà này đã không tại thế giới hiện thực. Chỉ ít trước hừng đông sáng không tại. Tiền Thương Nhất quay đầu nhìn thoáng qua. Có ý gì? Chúng ta căn bản không trốn thoát được sao? Thiên Giang Nguyệt đi đến cùng Tiền Thương Nhất ngang bằng vị trí. Không trốn thoát được, Tiền Thương Nhất lắc đầu. Nhất định phải tại tầng bên trong đợi đến hừng đông. Hừng đông về sau liền an toàn. Nghe ngươi ý tứ, đây không phải là lần thứ nhất. Thiên Giang Nguyệt chú ý tới điểm này. Quay đầu nhìn Tiền Thương Nhất. Không phải, Tiền Thương Nhất cũng nhìn xem Thiên Giang Nguyệt. Đừng suy nghĩ nhiều. Hừng đông về sau chúng ta đều sẽ quên chuyện này. Tiếp tục lúc đầu sinh hoạt, sau đó mỗi ngày trong đêm vang lên lần nữa. Mặc kệ tại trong đêm làm bao nhiêu cái số, đều vô dụng, đều sẽ quên. quen. Thiên Giang Nguyệt luôn cảm giác cái từ này đối với hắn thập phần có lực hấp dẫn. Hình như là chuyện nào đó mấu chốt. Phía sau Ưng Nhãn cũng đồng dạng bị cái từ này thu hút. Hơi hơi cúi đầu, suy nghĩ sâu xa trong đó ý nghĩa. Triệt để quên, tựa như có hai người sinh đồng dạng. Tiền Thương Nhất thanh âm hơi run rẩy, giống như là tiếng vọng lên cái gì khủng bố cảnh tượng. Đã chết sẽ như thế nào? Thiên Giang Nguyệt tay phải hư nắm đặt ở cái cằm chỗ. Sẽ không thế nào? Tiền Thương Nhất dừng một chút, tiếp theo khẽ cười một tiếng. Đối cái khác người mà nói sẽ không thế nào. Hết thảy tất cả đều giống như bình thường. Chỉ là, sẽ dần dần không giống chính mình. Thế nào cái không giống pháp? Ưng Nhãn cao giọng hỏi. Tiền Thương Nhất quay đầu nhìn Ưng Nhãn. Trên dưới đánh giá một chút. Trả lời, các ngươi là trên lầu khách trọ đi. Hẳn là tới không đến một tháng. Hai người không có trả lời. Tiền Thương Nhất không có để ý. Tiếp tục nói đi xuống. Vừa mới bắt đầu là một ít rất nhỏ thói quen cải biến. Tỉ như từ thích ăn cay biến không thích. Tiếp theo là tính cách bắt đầu cải biến. Ôn hòa người biến ngang ngược. Không có gì quy luật. Sau đó bắt đầu bản thân cách ly. Không có làm việc. Thường xuyên đóng cửa không ra. Đến cuối cùng, trừ thân phận đồng dạng, cơ bản cũng là một người khác. Nói đến đây, hắn dừng một chút, bổ sung một câu. Đương nhiên, cái này cũng không đáng kể. Trọng yếu là, nếu như bọn họ cũng bị chọn trúng, cũng sẽ không khôi phục ký ức, mà là sẽ biến thành vừa rồi gì đó. Thiên Giang Nguyệt hồi tưởng lại dính ẩm ướt cảm giác. Hắn sờ lên bên mặt, trên mặt hiện ra chán ghét biểu lộ. Bất quá bởi vì khói trắng cùng phòng thuốc lá mặt nạ quan hệ. Không người thấy được, chọn chúng. Đúng rồi, vừa rồi đến tột cùng là cái gì tại trạm ta? Không sai, không phải sở hữu hộ gia đình đều sẽ tiến vào nơi này. Mỗi đêm người đều có điều khác nhau. Đại khái nửa tháng tả hữu mới có thể đến phiên một lần. Bình thường sẽ càng lâu. Nhân số bình thường tại 2 người đến 5 người. Có thể sẽ có ngoại lệ. Nhưng chắc chắn sẽ không quá nhiều. Còn chạm ngươi đồ vật, u linh, quỷ quái hoặc là vết bẩn, ngươi muốn gọi cái gì đều có thể. Duy nhất điểm giống nhau là bọn chúng nhìn không thấy. Ta thích gọi bọn họ không? Chính là cái gì đều không có ý tứ. Tiền Thương Nhất dừng bước lại, đưa tay từ trong túi móc ra chìa khóa, đem cửa phòng mở ra. Trong phòng, đồng dạng khói trắng dày đặc. Vào đi, đêm nay các ngươi cũng không phải là một mình phấn chiến. Nói xong, hắn đi vào, Thiên Giang Nguyệt không hề động, Ưng Nhãn cũng không hề động. Ta luôn cảm giác có điểm lạ. Thiên Giang Nguyệt mở ra hai tay. Hắn không biết chúng ta có phải hay không là cùng tên. Hắn nói hắn gọi Tiền Thương Nhất. Ưng Nhãn nhìn về phía trong phòng. Tiền Thương Nhất có thể là tên thật của hắn. Vấn đề không tại hắn. Tại chúng ta. Chúng ta quên một chút này nọ. Rất mấu chốt này nọ. Thiên Giang Nguyệt nói xong. Than nhẹ một phen. Tóm lại. Đi vào trước nhìn xem. Nói xong. Hắn đi vào. Ưng Nhãn quay đầu nhìn thoáng qua sau lưng. Hắn luôn cảm giác có đồ vật gì cùng ở sau lưng mình. Thế nhưng là trong tầm mắt trừ khói trắng không có vật gì. Không, hắn không xác định. Bất quá, tại Thiên Giang Nguyệt sau khi tiến vào, hắn cũng không có lý do lại lưu tại ngoài cửa. Thế là mở ra chân phải, đi vào trong phòng. Khói trắng tràn ngập phòng ốc bên trong. Tại nơi hẻo lánh chỗ có ngọn lửa màu xanh lục thiêu đốt. Bởi vì ánh đèn sáng tỏ, Thiên Giang Nguyệt có thể đại khái thấy rõ trong phòng tình huống. Trong phòng trừ Tiền Thương Nhất ở ngoài, còn có một gã nam tử khác ngồi trên ghế. Giới thiệu một chút, Ngô Dụng, hắn đã sống qua 3 cái ban đêm, thập phần có kinh nghiệm. May mắn mà có hắn, ta lần thứ nhất mới có thể sống sót. Tiền Thương Nhất lòng bàn tay phải hướng lên, giới thiệu ngồi trên ghế nam tử. Đương nhiên, các ngươi cũng có thể gọi hắn Chí Đa Tinh. Hắn còn thật thích người ta xưng hô như vậy hắn. Ngươi lại tại nói đùa. Ta bất quá là vận khí tốt mà thôi. Chí Đa Tinh tay phải nâng lên. Sờ lên sau gáy. Tựa hồ cảm giác ngượng ngùng. Ân. Thiên Giang Nguyệt dừng bước lại.